lập tức cả người liền tiêu thất hư vô trong đại điện. Nghe thấy thanh âm của Tần Vũ, nhìn thấy Tần Vũ nắm lấy Nguyên Anh Thuấn Di ly khai, lúc đó trên đại điện tất cả mọi người mới thức tỉnh lại. Chương 313 bế quan. Dịch giả 2.Anigugo đại. Đại trưởng lão chết rồi. Đám con cháu của Nghiêm gia đều ngẩn người ra. Đại trưởng lão Nghiêm Cao bao lâu nay trong lòng con cháu là biểu tượng của vô địch, là thần bảo hộ của Nghiêm gia. Không ngờ hôm nay tại đại đình trước mắt mọi người, đại trưởng lão bỗng nhiên bị kẻ địch quang minh chính đại một kiếm hạ sát. Bắt hung thủ, bắt giữ hung thủ. Nghiêm Tử Phàm điên cuồng hét lên. Ngay sau tiếng hét đó, toàn bộ đại đình hỗn loạn. Đệ tử của Nghiêm gia hoặc là hô hào bắt hung thủ hoặc là kinh khủng chạy toán loạn. Kỳ thật mọi người đều hiểu rằng nói bắt hung thủ chỉ là nói mà thôi. Có thể một kiếm hạ sát đại trưởng lão, muốn diệt Nghiêm gia dễ như trở bàn tay. Cả đại đình hỗn loạn. Nhị trưởng lão Nghiêm Tử Phàm đến bên cạnh nhị trưởng lão Nghiêm Thước. Nhị trưởng lão vẻ mặt rất khó coi, chầm chầm nói hai chấm. Đại ca là đệ tử đời thứ ba của Ngọc Kiếm Tông. Kẻ vừa rồi dám hạ sát đại ca tức là khiêu khích Ngọc Kiếm Tông. Đem sự tình vừa qua thông báo cho họ, để họ xuất thủ. Nghiêm Tử Phàm gật đầu nói hai chấm. Nghiêm gia chúng ta mỗi 100 năm lợi nhuận kiếm được có tới 9 phần nộp cho Ngọc Kiếm Tông. Hiện tại cũng nên để họ xuất thủ giải quyết sự tình cho chúng ta. Sư phụ của Nghiêm Cao là Vũ Điển, đệ tử đời thứ hai duy nhất của Ngọc Kiếm Tông vẫn còn là bát cấp kim tiên. Tại một tinh cầu vô danh trong Lam Loan tinh vực, Vũ Điển đang chuẩn bị thông qua truyền tống trận trên tinh cầu này để đi tiếp thì cảm giác thấy có người truyền tấn cho mình qua truyền tấn Linh Châu. Lấy truyền tấn Linh Châu ra, một gã đệ tử của Vũ Điển có tên Phùng Sơn vội vã thông báo hai chấm. Sư phụ, có chuyện rồi. Đứng bên cạnh truyền tống trận, Vũ Điển nghiêng đầu bất lực. Bản thân có vài tên đệ tử, nếu luận tâm tính thì công lực thấp nhất là Nghiêm Cao nhưng lại bình tĩnh nhất, có thể nói là gặp loạn không kinh. Đối với Nghiêm Cao, Vũ Điển có một phần cảm tình đặc biệt. Bởi vì luận trong 8 đệ tử đời thứ 2 của Ngọc Kiếm Tông, hắn là kẻ có công lực thấp nhất. 7 người kia đều là cửu cấp kim tiên, chỉ có mình hắn là bát cấp. Nhưng xét trên phương diện sự hiểu biết về tính tình và quản lý đại sự, hắn chính là người giỏi nhất trong số 8 đệ tử đời thứ 2. Nghiêm Cao đồng dạng với hắn, thực lực yếu nhất nhưng tâm tính lại thành thục nhất. Nhìn Nghiêm Cao, hắn cảm thấy như nhìn thấy mình thua trước. Sở dĩ Vũ Điển lần này ly khai Ngân Huyền Tinh Hệ là bởi hắn muốn cho Nghiêm Cao tới tiếp quản tinh cầu trung tâm của Ngân Huyền Tinh Hệ là Hồng Diệp Tinh. Hắn muốn bồi dưỡng Nghiêm Cao trở thành người thừa kế của hắn. Phùng Sơn à, có việc gì mà gấp gáp như vậy? Ngươi nên học Nghiêm Cao sư để bình tĩnh một chút. Sau khi giáo huấn xong, Vũ Điển nói tiếp hai chấm. Nói xem có việc gì mà gấp gáp thế? Sư phụ, Nghiêm Cao sư đệ bị người ta hạ sát rồi. Phùng Sơn báo tin làm cho Vũ Điển lặng cả người. Ngươi nói cái gì? Vũ Điển có điểm khó tin. Hôm qua, á đồ Nghiêm Cao của hắn còn truyền tấn cho hắn, báo là đã đột phá lục cấp kim tiên đạt tới thất cấp. Nhưng hôm nay lại nghe nói Nghiêm Cao sư đệ chết rồi, là bị người ta giết. Sư đệ ở đại đình của Nghiêm gia bị một tên kiếm tiên quang minh chính đại giết chết. Phùng Sơn nói tử tế. Tin này là do người của Nghiêm gia mới truyền đến. Vũ Điển cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, nhưng chỉ một lát liền trở lại bình thường. Phùng Sơn, ngươi nói là do một tên kiếm tiên giết, gã kiếm tiên đó là ai? Vũ Điển có chút nộ khí. Phùng Sơn nói hai chấm. Sư phụ, con cũng không rõ, nhưng con có hỏi tử tế người của Nghiêm gia. Người của Nghiêm gia có truyền tới dung mạo của hung thủ. Chỉ là mới biết dung mạo thì khó có thể xác định được hung thủ nếu hắn thay đổi dung mạo. Vũ Điển là người quản lý chuyện lớn nhỏ của Ngọc Kiếm Tông. Chỉ trong chốc lát từ cơn bi thống do á đồ bị giết liền khôi phục lại. Tốt, việc này tạm thời ngươi không cần lo. Vũ Điển bắt đầu phân phó. Hiện tại, sự tình trên Hồng Diệp Tinh do đại sư huyên của ngươi tạm thời quản lý. Còn việc của Nghiêm Cao đợi ta về hãy hay. Vũ Điển biết rằng có thể quang minh chính đại giết chết thất cấp kim tiên, tên kiếm tiên này thực lực tuyệt đối không tầm thường. Rõ, sư phụ. Trong lòng Phùng Sơn cảm thấy nhẹ người. Sư phụ hắn có thể cảm thấy thực lực của hung thủ giết Nghiêm Cao tự nhiên sẽ đến điều tra. Vũ Điển thu lại truyền tấn Linh Châu. Lần này Vũ Điển mang trọng trách trên mình. Hắn không chỉ đại biểu cho Ngọc Kiếm Tông tông chủ mà đồng thời còn đại biểu cho Vũ Hoàng thương lượng một việc với ma giới. Do vậy vô luận như nào cũng không thể nóng vội. Hắn bây giờ phải đến trung tâm của Lam Loan tinh vực là Lam Hỏa tinh. Lần này cùng với ma giới thảo luận sự tình không biết mất bao nhiêu thời gian. Vũ Điển cảm thấy có chút bất lực. Bất kể thế nào, công việc của Vũ Hoàng là quan trọng nhất. Nếu việc này mà hỏng, không chỉ ta gặp việc không hay mà ngay đến sư phụ cũng không xong. Trước tiên là cho tốt việc này đã, việc Nghiêm Cao bị giết quay về rồi tính. Vũ Điển bước vào trong truyền tống trận, tốn mất 3 khối trung phẩm nguyên linh thạch, sau đó dùng truyền tống trận ly khai. Tại Trúc Viên, Liễu Xanh Hàn cùng Liễu Gia Gia chủ đang cảm tạ Tần Vũ. Tần tiên sinh, sự việc vừa rồi thật cảm tạ ngài. Liễu Xanh Hàn lên tiếng. Hắn đã nhận được tin Nghiêm Cao bị giết. Một khi Nghiêm Cao bị giết, Nghiêm gia lập tức bị Liễu gia áp chế hoàn toàn. Tần Vũ cười một tràng hai chấm. Việc đó không cần cảm tạ, dù sao sư thúc ta cũng đã nhận lễ vật của các ngươi. Chỉ có điều sư thúc ta có chút không mãn ý. Có việc gì? Liễu Xanh Hàn nghi hoặc hỏi. Tần Vũ nhíu mày nói hai chấm. Các ngươi nói Nghiêm gia đó gần như luôn nắm giữ truyền tống trận trên Phong Nguyệt Tinh. Án theo đạo lý thì Nghiêm gia tài vật nhiều hơn các ngươi hàng trăm lần. Tại sao sư thúc ta giết Nghiêm gia gia chủ và đại trưởng lão chỉ thu được có vài ức? Mỗi ức bằng 100 triệu. Điểm này Tần Vũ vẫn còn rất nghi hoặc. Liễu Xanh Hàn và Liễu gia gia chủ vẻ mặt vẫn rất bình thường. Tần tiên sinh, điểm này các vị không biết ư? Liễu gia gia chủ lên tiếng tham gia. Tần Vũ nhìn thấy phản ứng của hai người liền biết rằng mình đã hỏi một vấn đề rất ngớ ngẩn. Chỉ là bản thân đối với tiên ma yêu giới có rất nhiều điểm không biết. Không hiểu thì làm thế nào đây? Ta đương sơ nói với sư thúc rằng Nghiêm gia tài sản rất nhiều. Nhưng sau khi sư thúc giết chết hai người của Nghiêm gia mới phát hiện tiền tài thu được quá ít nên tiện thể nói với ta. Do vậy ta mới hỏi hai vị. Liễu Xanh Hàn trông có vẻ bất chợt hiểu ra hai chấm. Nguyên lai như vậy, Tần tiên sinh, xem ra ngài đích xác không hiểu đạo lý trong đó rồi. Bao nhiêu năm qua, Nghiêm gia kiếm tiền từ truyền tống trận đích xác là kinh người. Nếu quả những tiền tài đó thuộc về Nghiêm gia thì tài sản của Nghiêm gia tự nhiên hơn Liễu gia chúng tôi hàng trăm lần. Chỉ là tiền tài Nghiêm gia kiếm được từ truyền tống trận không hoàn toàn thuộc về Nghiêm gia. Quá 9 phần là bọn họ nộp lên Ngọc Kiếm Tông, Ngọc Kiếm Tông cuối cùng đem tuyệt đại bộ phận nộp cho Vũ Hoàng. Liễu Xanh Hàn cảm thán nói hai chấm. Vũ Hoàng nắm trong tay một thế lực rất lớn. Lẽ nào y lại không thu tiền tài từ thủ hạ? Ngọc Kiếm Tông thu từ Phong Nguyệt Tinh, Vũ Hoàng lại thu từ Ngọc Kiếm Tông. Do vậy, cả tiên ma yêu giới tuyệt đại bộ phận tài sản đều tụ tập trong tay những người đứng đầu như Vũ Hoàng, Huyền Đế. Tần Vũ đột nhiên đại ngộ. Nguyên lai như vậy. Việc này giống như việc thu thuế tại một quốc gia ở phàm nhân giới. Mỗi một thành trì đều thu thuế, chỉ là hầu hết đều nộp lại cho quốc gia. Hiện tại Ngọc Kiếm Tông tương đương nha môn thu tiền tài từ Phong Nguyệt Tinh. Còn như Vũ Hoàng, Huyền Đế thì tương đương hoàng đế của quốc gia. Như thế Tần Vũ có thể tưởng tượng được sự giàu có của những người cỡ như Vũ Hoàng. Cho dù nộp lên đại bộ phận, nhưng Nghiêm gia được sự bảo hộ của thủ hạ Vũ Hoàng tự nhiên sống thoải mái. Luận tài sản tối thiểu hơn Liễu gia chúng tôi cả chục lần. Liễu Xanh Hàn nói tiếp. Do vậy so sánh lại, đầu quân cho một đại thế lực như Vũ Hoàng càng cần phải tính toán. Tần Vũ cười hai chấm. Liễu tiên sinh nói rất đúng. Đầu quân cho Vũ Hoàng ít nhất tiền tài từ truyền tống trận trên tinh cầu còn có một bộ phận rơi vào gia tộc. Nếu như không thì cơ hội để được một phần cũng không có. Đúng vậy không đúng. Liễu Xanh Hàn gật đầu. Tần Vũ quay ra uống trà không nói gì thêm. Liễu Xanh Hàn cảm thấy Tần Vũ không muốn nói chuyện nữa liền nói hai chấm. Tần tiên sinh chúng tôi đi trước. Không tiễn. Tần Vũ cười nói, Liễu Danh Hàn và Liễu Gia Gia chủ hai người rời khỏi trúc viên, chỉ lưu lại lễ vật có giá trị như các loại tiên đơn, nguyên linh thạch, bảo bối. Những thứ đó Tần Vũ tự nhiên không từ chối. Hàn Thư, Tần Vũ lên tiếng. Liễu Hàn Thư ớt tiếng từ phía ngoài tiến vào, cúi người nói hai chấm. Đỗ Nhi bái kiến sư phụ. Tần Vũ chỉ vào lễ vật được Liễu Gia Gia chủ mang đến hai chấm. Những thứ này do Liễu Gia mang đến, ta không dùng đến, tất cả đều cho ngươi. Tần Vũ tựa hồ như không để vào mắt. Liễu Hàn Thư ngây người. Sư phụ, người nói tất cả cho con. Liễu Hàn Thư có điểm không tin. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. Nhanh thu chúng, ta còn có không ít việc muốn bàn với ngươi. Ngữ khí của Tần Vũ có điểm không hài lòng. Liễu Hàn Thư sợ Tần Vũ nổi giận liền thu những lễ vật đó. Hàn Thư, ta nhận ngươi làm đồ đệ thời gian chưa lâu, nhưng dù thời gian không lâu, ta cũng cảm thấy ngươi có thay đổi kinh người. Giọng Tần Vũ có chút trầm rãi đê trầm. Thay đổi? Liễu Hàn Thư mỉm cười. Những ngày này không có một người nào dám bất kính với hắn, dù là Liễu Gia Gia chủ cũng thân thiết chào hỏi. Trong chốc lát Liễu Hàn Thư trở thành bảo bối của Liễu Gia. Liễu Hàn Thư cũng cảm thấy bay bổng. Quá khứ ngươi khắc khổ chuyên tâm tu luyện, nhưng những ngày này ta thấy thời gian tu luyện của ngươi giảm rất nhiều. Ngược lại, cùng với đám Liễu Gia đệ tử ở bên ngoài tụ tập hưởng thụ. Ta nói chắc đúng chứ? Thanh âm Tần Vũ lạnh đi. Liễu Hàn Thư cả người chấn động. Những ngày này, Liễu Hàn Thư đích xác không chịu cố gắng. Do hắn không có một hoài bão lớn lao gì, thấy địa vị của mình trong gia tộc được đề cao nên lấy làm mãn ý, không còn chí tiến thủ nữa. Đỗ Nhi sai rồi, Liễu Hàn Thư vội nói. Ngươi không sai. Tần Vũ lắc đầu. Người sai là ta. Sư phụ người. Liễu Hàn Thư kinh hoàng nói. Tần Vũ than hai chấm. Nếu quả ta không xuất hiện, ngươi kiên định khắc khổ tu luyện như vậy, cho dù bây giờ đứng dưới người ta, chỉ cần ngươi ngày ngày khắc khổ tu luyện, cuối cùng ngươi cũng đạt tới độ kiếp kỳ. Đợi tới sau khi ngươi độ kiếp, vô luận thành thiên tiên hay tán tiên, kinh mạch đã làm khổ ngươi cũng không còn tồn tại. Sau đó ngươi như phượng hoàng tái sinh trong biển lửa, tỏa ra ánh sáng tuyệt đẹp, bay đến tận trời. Không ai có thể cản trở ngươi. Nhưng bởi vì ta xuất hiện, khiến sinh hoạt của ngươi cải biến, đồng thời nghị lực của ngươi cũng không còn kiên định như trước nữa. Tần Vũ thở dài. Hàn Thư, ngươi có biết ngươi có thể được mọi người tôn kính như bây giờ là ai cho ngươi? Là sư phụ cho con. Hàn Thư liền đáp. Đích xác, chính vì Tần Vũ là sư phụ của Liễu Hàn Thư, điều đó mới khiến Liễu Gia Gia chủ xem trọng Liễu Hàn Thư, khiến cho Liễu Gia đệ tử cung kính với hắn như vậy. Hai mắt Tần Vũ bỗng hiện ra một tia lăng lệ, nhìn chằm chằm vào Liễu Hàn Thư hai chấm. Hàn Thư, ngươi cần phải biết một điều. Muốn người khác tôn kính ngươi, nhất định phải tự mình cố gắng. Nếu chỉ dựa vào uy thế của sư trưởng, cuối cùng cũng không được bền lâu. Có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi mới được như vậy. Chỉ là, nếu quả có một ngày ta không còn ở bên cạnh ngươi, với công lực thấp kém so với đồng bối, ngươi liệu có còn được người khác tôn trọng? Tần Vũ hỏi lại. Cả người Liễu Hàn Thư ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc này hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Dựa vào người khác không thể tồn tại lâu dài, duy chỉ có dựa vào bản thân đạt được, đó mới là chân thật nhất. Ta cũng không muốn nói nhiều, ta sắp bế quan tu luyện. Đến lúc ta xuất quan, ta muốn thấy sự biến hóa kinh người ở ngươi. Nếu không, ngươi cũng không cần gọi ta hai tiếng sư phụ nữa. Tần Vũ điềm nhiên nói. Liễu Hàn Thư mục quang kiên định nói hai chấm. Vâng, sư phụ, Đỗ Nhi nhất định không làm sư phụ thất vọng. Trong mật thất tu luyện của trúc viên, trong mật thất trống rỗng không có bóng người. Không ai có thể tưởng tượng trong số đám đất đá dưới sàn mật thất lại có một khỏa do Thanh Vũ Tiên Phủ ảo hóa thành. Mà Tần Vũ đang ở trong Thanh Vũ Tiên Phủ tu luyện. Bên trong Thanh Vũ Tiên Phủ, Tần Vũ ngồi xếp bằng phía trong hoa viên, một bên là suối phun. Bỗng nhiên Tần Vũ mở hai mắt. Năm đó,

Bọn Sóc Yến hai người tuyệt không phải lo lắng bản thân gặp nguy hiểm, bởi bọn họ có thể nháy mắt trốn vào vạn thú phủ. Chỉ là bọn họ lo lắng cho Tần Vũ, lo lắng cho sự an nguy của Tần Vũ đang tu luyện trong mật thất. Tuy nhiên bọn họ không biết Tần Vũ đang ở trong Thanh Vũ Tiên Phủ tu luyện. Kẻ địch! Tần Vũ nhíu mày, lập tức dùng tiên thức quan sát chu vi trúc viên để xem kẻ địch là ai. Kể từ khi linh hồn dung hợp với Lưu Tinh Lệ, linh hồn của Tần Vũ đã có sự biến hóa kinh người. Ví như linh hồn vẫn còn ở thiên tiên cảnh giới đã có thể thi triển đại Nazi. Ví như sự mẫn cảm vô cùng của linh hồn lực. Cho dù địch nhân có 5 tên, thậm chí cao nhất là cửu cấp kim tiên, tiên thức của Tần Vũ có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của 5 người. 5 tên, thực lực mỗi tên đều rất mạnh. Tần Vũ trong lòng chấn động. Chỉ trong chốc lát, Tần Vũ đã phát hiện ra toàn bộ thảm cảnh trong trúc viên. Tiên thức tra xét tử tế cả Liễu Phong Thành, Tần Vũ mới phát hiện Liễu Hàn Thư hiện đang ở trong Liễu gia đại điện. Sóc Yến, Tang Nguyên hai ngươi không cần tránh né kiếm khí nữa, quay về vạn thú phủ đi. Tần Vũ trong lòng khẽ động, Sóc Yến và Tang Nguyên hai người đã tiến vào trong vạn thú phủ. Dù sao đã có Thanh Vũ Tiên Phủ bảo vệ, Tần Vũ không tin năm người nọ có thể phát hiện được Thanh Vũ Tiên Phủ do Nhịp Ương Tiên Đế đích thân bố trí. Trước tiên xác định xem tu luyện lâu như vậy mình đạt đến cảnh giới nào đã. Trong lòng Tần Vũ tính toán, tu chân không có 5 tháng, câu nói này quả chính xác. Ta chỉ cảm thấy một nháy mắt công phu, vậy mà đã tu luyện được 10 năm rồi. Đúng rồi, 10 năm. 10 năm trước Liễu gia gia chủ và Liễu Danh Hàn có nói truyền tống trận tranh đoạt tỷ thí sau 10 năm sẽ cử hành. Năm nay đến hạn, chỉ không biết là đã cử hành hay chưa. Trong lòng Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới điều đó. Tần Vũ loại trừ tạp niệm, bắt đầu cảm ứng một cách cẩn thận tiến bộ của bản thân. Ha ha, ít nhất đã lãng phí mất nửa năm thời gian. Tần Vũ lần này kiểm tra cẩn thận mới phát hiện ra bản thân tu luyện nhân hồn đã thành công. Sau 10 năm tu luyện linh hồn, Tần Vũ đã đạt tới cảnh giới nhất cấp kim tiên. 10 năm đạt tới nhất cấp kim tiên cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là Tần Vũ luôn chìm đắm trong cảm giác mỹ diệu khi tu luyện nên tuyệt không chú ý đến bản thân đã tu luyện thành công nhân hồn. Như hiện tại đã có thể bắt đầu tu luyện địa hồn, linh hồn, nhất cấp kim tiên. Trong lòng Tần Vũ thầm vui mừng. Hiện tại luyện hóa một hai cái nhất cấp kim kiên nguyên anh đã không thành vấn đề. Tần Vũ hiện tại rất tự tin, chỉ là trước mắt không tiện luyện hóa nguyên anh mà thôi. Chính là bởi vì còn 5 đại cao thủ đang ở trước mặt. Nếu Tần Vũ không ra, nói không biết chừng 5 đại cao thủ dưới cơn giận dữ có thể làm ra việc gì. Hơn nữa, Tần Vũ đối với 5 đại cao thủ kia cũng không để vào mắt. Kiếm tiên Khôi Lỗi tuy là cửu cấp kim tiên, nhưng lại có kiếm quyết mạnh nhất hiện tại trong tiên ma yêu giới, phá thiên kiếm quyết. Hơn nữa thân thể của kiếm tiên Khôi Lỗi gần như không thể phá hủy. Dựa vào sự cứng rắn của thân thể, cho dù đối mặt với nhất cấp huyền tiên kiếm tiên cũng ở vào vị thế bất bại. Tần Vũ trong lòng rất tin tưởng. Thân thể của mấy gã kiếm tiên kia liệu có sánh được với kiếm tiên Khôi Lỗi? Kiếm quyết của bọn chúng liệu có bằng phá thiên kiếm quyết? Xét hai mặt trên, thực lực của kiếm tiên Khôi Lỗi so với đồng cấp kim tiên kiếm tiên mạnh hơn một bậc. Năm đại cao thủ kia thực lực rất mạnh, ta không thể chỉ sử dụng tiên thức khống chế. Có lẽ nên sử dụng cả linh hồn để khống chế. Linh hồn của Tần Vũ dung hợp với Lưu Tinh Lệ xuất khỏi thân xác. Linh hồn ý niệm khẽ động, kiếm tiên Khôi Lỗi trực tiếp xuất hiện. Linh hồn trực tiếp dung nhập vào thân thể của kiếm tiên Khôi Lỗi. Tiên khí, thần khí của mỗi cá nhân một khi đã nhận chủ, muốn chân chính khống chế cần phải dùng linh hồn. Linh hồn của Tần Vũ tiến nhập kiếm tiên Khôi Lỗi. Ý niệm liền đưa diễm huyền chi giới dung nhập vào trong thân thể kiếm tiên Khôi Lỗi. Ngay sau đó Tần Vũ dùng kiếm tiên Khôi Lỗi thân thể ra khỏi Thanh Vũ Tiên Phủ. Ở năm phương vị phía trên bầu trời trúc viên chính gồm Vũ Điển và Ngọc Kiếm Tông 4 đệ tử đời thứ 2 hằng ngự. Phong Liên, Hoàn Phong, Lộ Thao. Hiện tại 5 người có vẻ rất nghiêm túc. Sư phụ, bên trong trúc viên không thấy có một chút sinh cơ nào, tất cả đều đã chết. Gã Liễu gia khách khanh không biết có chết hay không. Liên Phong nghi hoặc nói. Vũ Điển nhíu mày không nói. Sau khi lập thành ngũ hành liên hoàn kiếm trận, năm người mới sử dụng khởi thủ thức ngự khí thức. Vô số kiếm khí bao phủ cả khu vực bên trong kiếm trận. Kiếm khí tuy nhiều nhưng đối với kim tiên thực lực mạnh mẽ căn bản không có một chút uy hiếp. Nhưng ai ngờ, sau khi khởi thủ thức, cả trúc viên lại chẳng thấy một bóng người. Lộ Thao lên tiếng hai chấm. Sư phụ, Liễu gia chỉ là một tiểu gia tộc trên tiểu tinh cầu Phong Nguyệt tinh này. Người xem thực lực của Nghiêm gia Khách Khanh thì có thể suy ra thực lực của Liễu gia Khách Khanh. Cho dù gã Liễu gia Khách Khanh nó đã là cửu cấp thiên tiên thì cũng không chừng đã bị khởi thủ thức của chúng ta giết chết cũng nên. Trên mặt Phong Liên xuất hiện một tia tiếu ý. Nếu như kẻ bị hoài nghi Liễu gia Khách Khanh đúng là một gã cửu cấp thiên tiên phổ thông, thậm chí bị giết bởi khởi thủ thức vừa rồi thì đúng là mất mặt. Vũ Điển trầm ngâm một lát rồi nhìn Hằng Ngự hai chấm. Sư dơ quy quy y e t, linh hồn cảnh giới của con cao nhất, con xem. Trong trúc viên có người hay không? Vâng, sư thúc. Hằng Ngự phát tán tiên thức bao trùm toàn bộ trúc viên, dò xét từng góc nhỏ của trúc viên. Thậm chí tiên thức của Hằng Ngự còn sưu tác qua viên đất do Thanh Vũ Tiên Phủ ảo hóa mà thành, chỉ là Thanh Vũ Tiên Phủ ảo hóa ra. Ảo thuật cấm chế này do đích thân Nghịch Ương Tiên Đế bố trí. Làm sao Hằng Ngự có thể phá? Sư thúc, con vừa rồi đã kiểm tra hết bên trong trúc viên, đích thực không một bóng người. Hằng Ngự vừa nói xong, thanh âm bỗng nhiên nhỏ như tơ, như bị người ta chặn lại. Bởi vì một bóng người chậm chậm đi ra từ trong trúc viên. Hắc y thanh niên, gương mặt lạnh lùng, sau lưng mang một thanh tiên kiếm. Ngũ đại kim tiên đều hướng mắt về thanh niên này. Là cao thủ. Trong lòng bọn Vũ Điển năm người chấn động. Bởi vì bọn họ không nhận ra chút khí tức nào từ Tần Vũ, tự nhiên nhận định rằng Tần Vũ mạnh hơn họ. Tần Vũ khẽ ngẩng đầu, hai đạo mục quang lạnh lùng lướt qua năm người. Các ngươi là ai, sao dám đến trúc viên của ta làm loạn? Tần Vũ lạnh lùng hỏi. Vũ Điển lúc này đã cảm thấy có chút bất lực. Hắn nguyên là hy vọng Tần Vũ chỉ ở mức bát cấp kim tiên hoặc tối đa là cửu cấp kim tiên. Nhưng nhìn trước mắt, thực lực của Tần Vũ bọn hắn không nắm được. Ta là Vũ Điển, là sư phụ của Nghiêm Cao. Ngươi là ai, có quan hệ gì với Tần Vũ? Vũ Điển điềm nhiên nói. Vũ Điển căn bản không sợ Tần Vũ, bởi vì Vũ Điển sắp đến làm việc dưới trướng của Vũ Hoàng. Thủ hạ của Vũ Hoàng còn phải sợ ai? Cho dù gặp bất kỳ thế lực nào, giết là một chuyện, cũng không thể không nể mặt Vũ Hoàng. Sư phụ của Nghiêm Cao, Tần Vũ đã hiểu vì sao đối phương đến đây giết người. Chỉ là Tần Vũ có điểm không rõ đối phương vì sao có thể khẳng định mình là hung thủ. Tần Vũ cũng không biết rằng đối phương hiện tại cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Ta là ai? Ngươi chưa đủ tư cách biết điều đó. Còn ta với Tần Vũ có quan hệ gì ư? Tần Vũ mỉm cười. Ta là sư thúc của Tần Vũ. Tần Vũ dưới lớp vỏ của kiếm tiên khôi lỗi vẫn nhất mực ngụy trang thành kiếm tiên Lan Phong. Sư thúc. Trong lòng Vũ Điển trầm xuống, suy đoán tình hình. Một người có thể giết chết Nghiêm Cao, có thể hạ mình làm khách khanh của Liễu gia. Vũ Điển không tin điều đó. Hiện tại hắn đã rõ. Gã Tần Vũ kia công lực khả năng rất thấp, Tần Vũ chính là khách khanh của Liễu gia. Còn việc Nghiêm Cao bị giết, nhiều khả năng do Tần Vũ nhờ sư thúc của y làm. Nghiêm Cao là do ngươi giết? Vũ Điển trực tiếp hỏi. Phải thì sao? Không phải thì sao? Tần Vũ hỏi lại. Các ngươi làm gì được ta? Trong lời lẽ của Tần Vũ hàm nghĩa bất cần. Vũ Điển, Hằng Ngự năm người sắc mặt trở thành rất khó coi. Người trước mặt không ngờ chẳng chút nể mặt bọn họ. Chỉ là Vũ Điển đối với việc báo thù tuyệt không phải là kẻ lỗ mãng. Cho hỏi các hạ có phải là cao thủ cấp huyền tiên? Nếu là đúng, các hạ ít nhất cũng cùng bối phận với sư tôn tại hạ, cuồng ngạo như vậy cũng là có nguyên do. Nếu như quả không phải, các hạ vũ nhục bọn ta như vậy, bọn ta ít nhất cũng phải đòi lại công bằng. Lời nói của Vũ Điển có cả mềm lẫn sắn. Huyền tiên, cảnh giới đó còn thiếu một bước. Tần Vũ điềm nhiên cười nói. Không cần phải nghi thần nghi dược. Nói rõ ràng cho các ngươi, ta chỉ là cửu cấp kim tiên kiếm tiên mà thôi. Chẳng lẽ ta lại sợ các ngươi? Tần Vũ dùng ánh mắt xéo cợt nhìn năm người. nét mặt Vũ Điển như đông cứng. Trúc Viên, ta sống ở đây đã 10 năm rồi, với mỗi cây cỏ đều có chút cảm tình. Tuy nhiên, một địa phương tốt như vậy hiện tại biến ra tan hoang thế này, còn hạ nhân và nha hoàn nữa. Tần Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy thi thể của thị vệ và nha hoàn, mặt đất đầy máu. Thanh âm biến thành lạnh lùng hai chấm. Cho dù các ngươi không đồng thủ đối phó ta, ta cũng muốn vì Trúc Viên và mọi người trong Trúc Viên hạ sát các ngươi. Động thủ! Tiếng hét trầm trầm vẫn còn vang lên trong não bốn người Hằng Ngự, Phong Liên, Hằng Phong và Lộ Thao. Thì một đạo âm thanh thứ hai tiếp tục hai chấm, xuất toàn lực trực tiếp thi triển chiêu cuối cùng. Cửu cấp kim tiên Hằng Ngự làm chủ, bốn người còn lại hỗ trợ. Chỉ thấy bọn Vũ Điển năm người tay đều kết kiếm quyết, năm thanh tiên kiếm trên đầu năm người rung động. Từ năm đại kim tiên phát tán ra một năng lượng khủng bố. Tần Vũ hai mắt hơi nhướng lên, hàn quang bắn ra. Chiêu đầu tiên đã áp độc như vậy. Tần Vũ mỉm cười, thân hình như bước trên những bậc thang vô hình tiến lên trên không. Không coi tuyệt chiêu của năm đại cao thủ vào đâu. Bọn Vũ Điển năm người thấy Tần Vũ ngông cuồng như vậy, không một chút phòng ngự, trong lòng không khỏi cười lạnh, bởi bọn họ biết chiêu thức này lực công kích khủng bố như nào. Ngũ hành liên hoàn kiếm trận ngũ hành, phá, phá, như sấm động, năm đại kim tiên đồng thời hét lên. Cùng lúc năm đạo ánh sáng năng lượng khủng bố từ năm người dung nhập vào năm thanh tiên kiếm trên đầu, lập tức Tần Vũ chỉ cảm thấy không gian xung quanh bừng sáng. Một đạo kiếm quang như điện xẹt hướng Tần Vũ phách hạ. Nếu quả có cao thủ cấp tiên đế ở đây có thể nhìn rõ ràng đạo kiếm quang kia thực tế là một thanh tiên kiếm khổng lồ. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn đạo kiếm quang hạ xuống, không hề cử động. Oanh, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Vụ nổ tuy xảy ra ở trên không vài trăm mét nhưng sức mạnh của nó khiến không gian xung quanh chấn động. Phía dưới Tần Vũ trong vòng bán kính 1000 mét, toàn bộ kiến trúc đều bị phá hủy, chỉ còn lại những mảnh vụn. Bọn Vũ Điển năm người cảm thấy có chút khó nói. Kẻ tự xưng là sư thúc của Tần Vũ này tại sao sắp chết cũng không phản kháng, cũng không né tránh. Khói bụi tan đi, thân hình của Tần Vũ hiện ra trước mắt năm người. Ngươi! Bọn Vũ Điển năm người trợn mắt há mồm. Bọn họ căn bản không dám tin một gã cửu cấp kim tiên có thể trục tuyệt chiêu đó chính diện mà không chết. Cho dù là Ngọc Kiếm Tông tông chủ Ngọc Thanh Tử đối mặt với chiêu này cũng phải né tránh. Tần Vũ mỉm cười nhìn năm người hai chấm. Chiêu kiếm vừa rồi của các nơi gơ u v quy quy o y uy lực rất lớn. Đáng tiếc còn lâu mới giết được ta. Vừa rồi các ngươi xuất thủ, giờ đến lượt ta. Tay của Tần Vũ với ra phía sau lưng lấy thanh tiên kiếm. Năm người lập tức bừng tỉnh. Trong mắt Tần Vũ lánh quang thoáng qua. Phá thiên kiếm quyết chiêu thứ 8. Kiếm đáng bát phương. Tiên kiếm hướng lên trời, tám đạo kiếm khí từ tiên kiếm tỏa ra bốn phương tám hướng. Chỉ là có 6 đạo kiếm khí bỗng nhiên hợp hai thành một biến thành 3 đạo kiếm khí mạnh hơn. 5 đạo kiếm khí phân ra tấn công 5 người. 3 đạo kiếm khí mạnh hơn phân biệt hướng tới Vũ Điển, Hằng Phong, Phong Liên, 3 tên bát cấp kim tiên. 2 đạo yếu hơn hướng tới thất cấp kim tiên Lộ Thao và cửu cấp kim tiên Hằng Ngự. Chương 316 Vạn Thú Phổ Đệ Nhị Tầng. Dịch giả 2 chấm. Ani Vu Cô, bọn Vũ Điển 5 người còn đang kinh hoàng vì Tần Vũ chưa chết. Đến khi thấy Tần Vũ bạc kiếm mới tỉnh lại thì thấy 5 đạo kiếm khí đã đến trước mặt. Phá thiên kiếm quyết chiêu thứ 8, uy lực của nó bát cấp kim tiên có thể chống cự. Chiêu này gần như tiêu hao hết 5 phần năng lượng của 9 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch. Nếu không giết được các ngươi thì không phải ta lỗ to à. Tần Vũ thầm nghĩ, đối với việc giết Vũ Điển, Hằng Phong, Phong Liên, Lộ Thao bốn người Tần Vũ rất tin tưởng. Chỉ còn cửu cấp kim tiên Hằng Ngự là Tần Vũ không tin một chiêu vừa rồi có thể hạ sát được hắn. Do vậy vừa thi triển xong chiêu kiếm đáng bát phương, Tần Vũ vội phi thân đến chỗ Hằng Ngự. Phục phục, Phong Liên và Hằng Phong hai người trực tiếp bị kiếm khí xuyên qua bụng, ngã xuống đất không dậy được. Như bát cấp kim tiên Vũ Điển, tuy tại phương diện làm ăn là thiên tài, nhưng tại phương diện chém giết thiên phú quá thấp. Ý thức phòng thủ của hắn thậm chí còn kém hai gã đệ tử của bản thân nên lập tức trúng chiêu.

nếu quả có cả chục tên cửu cấp yêu vương ở bên cạnh, cho dù là nhất cấp hay nhị cấp tiên đế mà bị từng đó cửu cấp yêu vương vây công thì kể như cũng xong đời. Tần Vũ nắm trong tay một kim sắc quyển trục, từng đạo ngưng tụ đến cực điểm ám tinh chi lực quán nhập vào trong kim sắc quyển trục. Muốn mở vạn thú phủ tầng thứ 2 cần thực lực cỡ kim tiên. Hiện tại Tần Vũ đã đạt tới ám tinh hậu kỳ, ám tinh hậu kỳ. Chỉ thấy kim sắc quyển trục rung lên, sau đó phát ra ánh sáng chói lọi. Tần Vũ kích động ra mặt, chàng biết mình đã thành công. Ngay trong giây phút mở vạn thú phủ tầng thứ 2, những thông tin về tầng thứ 2 trực tiếp nhập vào não của Tần Vũ. Trong vạn thú phủ tầng thứ 2, tất cả linh thú đều hóa thành dạng người, hoặc tu luyện hoặc đang nói chuyện phiếm. Khi Tần Vũ mở vạn thú phủ tầng thứ 2, tâm linh của toàn bộ linh thú đều chấn động. Tất cả linh thú không tự chủ được đều hướng mắt lên phía trên. Cửu cấp yêu vương có 28 gã. Tần Vũ cảm thấy tim đập nhanh hơn hẳn. Trời ạ, 28 cửu cấp yêu vương. Nếu quả mở vạn thú phủ tầng thứ 2 sớm hơn một chút, gặp 5 tên kim tiên lúc nãy cần gì phải nhập vào thân thể kiếm tiên khôi lỗi. Tùy tiện phái ra 5 hoặc 6 gã cửu cấp yêu vương là có thể giết sạch kẻ địch rồi. Có 28 cửu cấp yêu vương, hơn 100 bát cấp yêu vương, đạt tới thất cấp yêu vương cũng được hơn 300. Tần Vũ cảm thấy cả người đầy phấn chấn. Sau khi thực lực đủ cường đại, có cảm giác phấn chấn hơn hẳn. Ai là thủ lĩnh của vạn thú phủ tầng thứ 2? Tâm niệm của Tần Vũ khẽ động. Câu hỏi của Tần Vũ vang lên trong tâm linh của tất cả các linh thú. Sau đó một nam tử cao gầy đứng lên, phía sau còn một kim y đại hán và một bạch y nữ tử. Ba người bay giữa không trung đồng thời cúi người. Bẩm chủ nhân, thuộc hạ Khổng Lam, vạn thú phủ do thuộc hạ đứng đầu, Đồ Cương và Đạm Mộng cùng quản lý. Tiếng nói của nam tử cao gầy nọ vang lên trong não của Tần Vũ. Trong lòng Tần Vũ máy động. Chỉ thấy Khổng Lam, Đồ Cương, Đạm Mộng ba người đồng thời xuất hiện phía trước chiếc giường ngọc mà Tần Vũ đang ngồi. Bái kiến chủ nhân. Khổng Lam, Đồ Cương, Đạm Mộng ba người cúi người làm lễ. Tần Vũ gật đầu hai chấm. Tốt, ta mở vạn thú phủ tầng thứ 2 tự nhiên đối với thực lực của các ngươi đều rất rõ ràng. Ta quan sát thấy trong 28 cửu cấp yêu vương, hình như chỉ có Khổng Lam ngươi là trung cấp thần thú. Vâng, chủ nhân. Khổng Lam trả lời. Tần Vũ phi thường chú ý tới 28 cửu cấp yêu vương. Trong 28 cửu cấp yêu vương, chỉ một bộ phận nhỏ là yêu thú bình thường, còn lại đều là thần thú. Chỉ là trong gần 20 thần thú thì trừ Khổng Lam là trung cấp thần thú, còn lại đều là hạ cấp thần thú. Khổng Lam có thể thành thủ lĩnh của cửu cấp yêu vương tự nhiên dễ dàng nhìn thấy. Chủ nhân, Khổng Lam đại ca không chỉ là trung cấp thần thú duy nhất trong 28 cửu cấp yêu vương mà còn là người có tốc độ tu luyện nhanh nhất trong hơn 1.000 người phi thăng từ vạn thú phủ tầng 1. Đạm Mộng cười nói đồng thời liếc mắt nhìn Khổng Lam. Tần Vũ nghe nói liền minh bạch một chuyện. Sau khi Nghịch Ương tiên đế chết, nguyên bổn trong vạn thú phủ tầng 1 có tới hơn 1.000 linh thú phi thăng tới vạn thú phủ tầng thứ 2. Không ngờ trong từng đó linh thú phi thăng lại có cửu cấp yêu vương Khổng Lam. Khổng Lam, tốc độ tu luyện của ngươi nhanh thật. Tần Vũ cảm thán nói. Khổng Lam khiêm tốn nói hai chấm. Chủ nhân, đó chỉ là do may mắn thôi. Đẳng cấp của thần thú đại biểu cho thiên phú của thần thú. Thuộc hạ thân là trung cấp thần thú, tốn mất gần 10 vạn năm mới từ bát cấp thiên yêu tu luyện đến cửu cấp yêu vương. Thật không đáng khoa trương. Từ khi Nghịch Ương tiên đế chết đến giờ đích xác đã gần 10 vạn năm. Ngươi đừng nói thế, vạn thú phủ tầng 1 có linh thú nào trong thời gian 10 vạn năm tu luyện tới thất cấp yêu vương không? Tần Vũ cười nói. Khổng Lam lập tức nói hai chấm. Bọn họ không có chí tiến thủ. Bởi bọn họ nghĩ công lực càng thấp, cơ hội để chủ nhân sử dụng bọn họ càng nhỏ. Do đó, bọn họ không tận dụng thời gian để tu luyện, công lực tự nhiên thấp. Ồ, Tần Vũ lần đầu tiên được nghe nói kiểu như vậy. Công lực càng thấp, cơ hội được chủ nhân sử dụng càng nhỏ, do đó ngược lại càng không tu luyện. Đạm Mộng giải thích thêm hai chấm. Khổng Lam đại ca nói cũng đúng, đích xác có không ít linh thú suy nghĩ như vậy. Chỉ là có nhiều hơn linh thú không muốn cả đời ở trong vạn thú phủ, bọn họ muốn ra ngoài lịch duyệt. Chỉ là công lực bọn họ càng cao, cơ hội được sử dụng càng lớn, do vậy họ càng chuyên tâm tu luyện. Tần Vũ khẽ cười. Tốt, tốt. Nếu quả như mỗi linh thú đều nỗ lực tu luyện, không phải tất cả linh thú ở tầng thứ nhất đều phi thăng lên tầng thứ hai sao? Như vậy khi ta mở vạn thú phủ tầng 1 lấy đâu ra linh thú để dùng đây? Tần Vũ cười. Khổng Lam, Đồ Cương, Đạm Mộng đều cười theo. Khổng Lam, các ngươi có biết nhiều năm như vậy, vạn thú phủ tầng thứ 2 có bao nhiêu linh thú phi thăng tới tầng thứ 3? Tần Vũ hỏi. Khổng Lam trầm ngâm nói hai chấm. Chủ nhân, thuộc hạ nghe các linh thú có tư cách nói thì giữa cửu cấp yêu vương và nhất cấp yêu đế là một lằn ranh giới. Muốn đột phá nó là vô cùng khó khăn. Muốn đạt tới nhất cấp yêu đế để phi thăng tới vạn thú phủ tầng thứ 3, độ khó gần như không tưởng tượng được. Trong 10 vạn năm trở lại đây, chỉ có một người thành công. Một người. Tần Vũ cảm giác được sự khó khăn của việc đột phá đó. Chủ nhân, vạn thú phủ có vài chục cửu cấp yêu vương. Có một người phi thăng tới vạn thú phủ tầng 3 đã là không tồi chút nào. Chứ như bình thường thì cứ hơn 100 cửu cấp yêu vương mới có thể có một người thành nhất cấp yêu đế. Khổng Lam giải thích. Khổng Lam, nếu cho ngươi đối phó với nhất cấp yêu đế, ngươi có làm được không? Tần Vũ đột nhiên hỏi. Khổng Lam lắc đầu nói hai chấm. Không được. Tần Vũ lặng người. Bởi vì Khổng Lam là trung cấp thần thú. Cửu cấp yêu vương là trung cấp thần thú, muốn đối phó một tên nhất cấp yêu đế, đáng lẽ không khó khăn lắm. Nhất cấp yêu đế thì không được, nhưng nhất cấp tiên đế thì có khả năng. Khổng Lam nói tiếp. Nhất cấp tiên đế và nhất cấp yêu đế thực lực không phải không chênh lệch lắm ư? Tần Vũ vừa nghĩ tới đáp án thì Khổng Lam liền đưa ra đáp án hai chấm. Chủ nhân, có thể đạt tới cảnh giới yêu đế, 10 phần có tới 8-9 là thần thú. Bởi vì thần thú có thiên phú cao, khả năng đột phá cao hơn. Nếu là đối phó một thần thú nhất cấp yêu đế, thuộc hạ không có chút nắm chắc. Đối phó với nhất cấp tiên đế, thuộc hạ nắm chắc 5 phần. Khổng Lam tử tế nói hai chấm. Nếu quả nhất cấp tiên đế đó trang bị vũ khí không ra gì, thuộc hạ có khả năng chiến thắng. Nếu quả hắn có cực phẩm phòng ngự tiên khí, cực phẩm tiên kiếm các loại, thuộc hạ kể như thua. Bởi vì vũ khí của thuộc hạ rất tồi. Khổng Lam bất lực nói. Nghe đến đó Tần Vũ hơi lặng người. Ngay lập tức Tần Vũ xem xét tử tế vũ khí trên người của Khổng Lam cùng với các linh thú khác trong vạn thú phủ tầng thứ 2. Kết quả khiến cho Tần Vũ giật mình. Trên người Khổng Lam tốt nhất cũng chỉ là thượng phẩm tiên khí. Còn trong cả vạn thú phủ tầng thứ 2, vũ khí tốt nhất cũng chỉ là thượng phẩm tiên khí. Còn cực phẩm tiên khí thì một món cũng không có. Trước kia, khi Nhịch Ương chủ nhân lấy được vạn thú phủ thì công lực đã đạt tới cảnh giới tiên đế. Sau này khi bắt bọn thuộc hạ làm linh thú, chỉ bởi vì vạn thú phủ tầng 1 và 2 vẫn còn chỗ trống, đối với bọn thuộc hạ căn bản không dùng đến. Nhịch Ương từ trước chỉ sử dụng linh thú là vài yêu đế ở vạn thú phủ tầng thứ 3 mà thôi. Đạm Mộng giải thích cặn kẽ. Tần Vũ nhìn Đạm Mộng. Đạm Mộng đạt đến cửu cấp yêu vương vô cùng lâu, đối với rất nhiều việc đều hiểu rõ. Không dùng đến bọn thuộc hạ, đương nhiên không cấp vũ khí tốt cho bọn thuộc hạ. Chỉ là Nhịch Ương tiên đế quá giàu có, chỉ tùy tiện cung cấp không ít thượng phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí cho vạn thú phủ tầng 2. Còn vạn thú phủ tầng 1 cũng được một số trung phẩm, hạ phẩm tiên khí. Đạm Mộng thở dài nói hai chấm. Theo như thuộc hạ được biết, ở vạn thú phủ tầng 3, vũ khí của các yêu đế đó tuyệt đối là tốt. Nhịch Ương tiên đế còn vì những yêu đế đó tìm cách kiếm được vũ khí, bảo bối phòng ngự thật tốt. Tần Vũ mỉm cười. Nói đùa, vũ khí tốt không cấp cho kẻ có thực lực mạnh mà cấp cho kẻ yếu sao? Tần Vũ hoàn toàn có thể lý giải suy nghĩ của Nhịch Ương tiên đế lúc bấy giờ. Khi trước, Nhịch Ương đã là một tiên đế, kiếm tiên. Linh thú trong vạn thú phủ tầng 1, tầng 2 căn bản chẳng giúp ích được gì. Nhịch Ương bắt đám linh thú đó chỉ để cho đầy chỗ mà thôi. Trợ thủ chân chính là yêu đế linh thú ở tầng thứ 3. Tầng thứ 3 thật sự có chút kỳ vọng. Trong lòng Tần Vũ không khỏi chứa đầy kỳ vọng đối với linh thú trong vạn thú phủ tầng 3. Bởi vì chàng có thể tưởng tượng, trong vạn thú phủ tầng thứ 3, đám yêu đế lợi hại đó khẳng định đều có vũ khí tốt, ít nhất cũng là cực phẩm tiên khí. Nói không chừng còn có cả thần khí. Nhưng Tần Vũ biết rõ một điều, muốn mở được vạn thú phủ tầng thứ 3 cần thực lực ít nhất là cấp tiên đế. Bản thân so với mức đó còn rất xa. Cần gì gấp, việc gì cũng nên từng bước từng bước. Hiện tại ta đang có trong tay 1.800 yêu vương linh thú. Tại Lam Loan tinh vực này cũng có thể coi là một thế lực lớn rồi. Trong lòng Tần Vũ thầm nói. Trong mắt của Tần Vũ, như thế lực của bản thân, có lẽ so với phe nắm quyền ở Ngân Huyền Tinh Hệ là Ngọc Kiếm Tông cũng không thua kém bao nhiêu. Dù sao Ngọc Kiếm Tông tông chủ cũng là nhất cấp tiên đế, mà lại là kiếm tiên. Khổng Lam, trong vạn thú phủ tầng 2 thực lực của ngươi mạnh nhất, ta ban cho ngươi một bộ cực phẩm phòng ngự tiên khí và một cực phẩm chiến đao. Tần Vũ lấy các thứ ra từ Diễm Huyền Chi Giới, một phòng ngự, một công kích và lại đều là cấp cực phẩm tiên khí. Khổng Lam cả người chấn động, nhưng lập tức tỉnh lại, quỳ xuống cảm tạ hai chấm. Tạ ơn chủ nhân. Đạm Mộc, Đồ Cương, hai ngươi thực lực gần bằng Khổng Lam. Ta tạm thời ban cho hai ngươi một món cực phẩm tiên khí công kích. Đợi khi các ngươi lập công, ta sẽ thưởng thêm. Tần Vũ khẽ cười. Đạm Mộc và Đồ Cương đều mừng rơn. Lần đầu tiên gặp mặt chủ nhân đã được ban cho cực phẩm tiên khí. Có vẻ như chủ nhân mới tốt hơn so với chủ nhân cũ nhiều. Lập tức Đạm Mộng cùng Đồ Cương chọn lựa cực phẩm công kích tiên khí phù hợp với bản thân. Ba người các ngươi đều là thần thú, hiện tại đã có vũ khí. Nếu cho các ngươi đối phó với nhất cấp tiên đế, các ngươi có nắm chắc không? Tần Vũ mỉm cười nói. Nhất cấp tiên đế, thuộc hạ nắm chắc 10 phần. Khổng Lam tự tin nói. Có một cực phẩm phòng ngự tiên khí, một cực phẩm công kích tiên khí. Có cả hai bên mình, hiện tại thực lực Khổng Lam tăng gấp bội, đối phó nhất cấp tiên đế không phải là chuyện khó. Đạm Mộng và Đồ Cương cũng lên tiếng hai chấm. Thuộc hạ cũng làm được. Nếu nhất cấp tiên đế là kiếm tiên thì sao? Tần Vũ tiếp tục hỏi. Phổ thông nhất cấp tiên đế và nhất cấp tiên đế là kiếm tiên, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Kiếm tiên được xưng tụng là tiên nhân có lực công kích mạnh nhất a. Khổng Lam, Đạm Mộng, Đồ Cương ba người vẻ mặt cứng lại, ngây người không nói. Nếu để bọn họ đối phó với một gã tiên đế là kiếm tiên, bọn họ hoàn toàn không nắm chắc. Tần Vũ cười nhẹ. Hiện tại chàng gần như nắm bắt rõ thực lực của ba thuộc hạ cửu cấp yêu vương. Khổng Lam, các ngươi ba người trước hết cứ ở trong Thanh Vũ Tiên Phủ luyện hóa cực phẩm tiên khí ta ban cho các ngươi đã. Đợi các ngươi luyện hóa xong ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Tần Vũ mỉm cười nói. Mang bọn họ ra ngoài. Khổng Lam ba người hai mắt phát sáng, bọn họ ở trong vạn thú phủ đã rất lâu rồi. Tần Vũ lên tiếng hai chấm. Các ngươi đến cung điện bên cạnh tu luyện đi. Vâng thưa chủ nhân. Bọn Khổng Lam ba người lập tức ra khỏi cung điện của Tần Vũ. Đứng bên bờ suối, Tần Vũ bất động nhìn dòng suối. Trông có vẻ như Tần Vũ đang ngắm nhìn. Tuy nhiên, thực tế tâm tư của Tần Vũ không nằm ở con suối mà là ở trên mình các huynh đệ và người yêu. Đạt tới ám tinh hậu kỳ, vạn thú phủ tầng thứ 2 đã mở. Ta tại tiên ma yêu giới mai phục tứ bề coi như đã có thể bảo vệ bản thân. Chuyến đi xem như còn không lâu nữa có thể bắt đầu. Trong lòng Tần Vũ đã xuất hiện ý tưởng ly khai khỏi Phong Nguyệt Tinh. 3 ngày sau, bọn Khổng Lam ba người đã hoàn toàn luyện hóa xong cực phẩm tiên khí mà Tần Vũ ban cho. Đương nhiên có thể phát huy toàn bộ năng lực của tiên khí, lúc đó Tần Vũ mới quyết định rời khỏi Thanh Vũ Tiên Phủ. Tần Vũ lúc trước giết chết 5 đại kim tiên xong liền vào Thanh Vũ Tiên Phủ. Trực tiếp luyện hóa Nguyên Anh đề cao công lực để mở vạn thú phủ tầng thứ 2. Còn 3 đại gia tộc trên Phong Nguyệt Tinh lo lắng đến hoảng hốt. 5 đại kim tiên, Ngọc Kiếm Tông một đệ tử đời thứ 2 và 4 đệ tử đời thứ 3. Hơn nữa đệ tử đời thứ 2 Vũ Điển hoàn toàn không phải người bình thường, đó là người được Vũ Hoàng yêu thích. Tại Ngọc Kiếm Tông mà nói, ảnh hưởng chỉ thua có tông chủ Ngọc Thanh Tử mà thôi. Tin tức bọn Vũ Điển 5 người tử nạn đã khiến cho Ngọc Kiếm Tông ở Hồng Diệp Tinh xa xôi một trận chấn động. Chương 318 đột lai đích kinh hỉ. website trên đại sảnh của Ngọc Kiếm Tông. Có 5 người đệ tử đời thứ 2 tụ tập tại đây, trên mặt của 5 người này đều có một tia phiền não. Bọn họ ngồi trên một cái ghế ở đại sảnh đường, thỉnh thoảng lại đi tới đi lui, hiển nhiên căn bản vô pháp tĩnh tâm được. Đệ tử đời thứ 2 của Ngọc Kiếm Tông quyền lợi cực lớn, có thể làm cho 5 người trong số 8 đệ tử đời thứ 2 tề tụ tại đây. Hiển nhiên là chuyện đại sự. Đại sư huynh, hiện tại Vũ Điển sư đệ đã chết, mà sư tôn và Tiềm Khải Tiên Đế vẫn đang luyện đan trong phòng. Chúng ta phải giải quyết chuyện này như thế nào cho tốt? Một gã hoàng y trung niên trong số 5 người lên tiếng hỏi. Người này chính là lão Tam trong hàng ngũ bát đại đệ tử của Ngọc Kiếm Tông. Tam sư đệ, ngươi bảo ta phải làm gì bây giờ? Gã thanh niên anh tuấn lắc đầu nói hai chấm. Trong chuyện này, đồ nhi của ta là Hoàn Ngự cũng bị giết. Ta cũng là đầy một bụng nộ khí mà không có chỗ phát tiết a. Trong đại sảnh cả 5 sư huynh đệ đều là bất đắc dĩ. Nếu là sư huynh đệ khác bị chết, họ có lẽ sẽ không lo lắng như vậy, sẽ vì người đó báo thù. Nhưng tuyệt đối không như bây giờ, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Vũ Điển bị giết, chẳng những 5 sư huynh đệ phải tụ tập tại một chỗ, mà còn có 2 sư huynh đệ đang trên đường trở về. Nguyên nhân là do thân phận của Vũ Điển. Dù sao bây giờ Vũ Điển cũng là người được Vũ Hoàng coi trọng. Cái chết của hắn nếu khiến Vũ Hoàng nổi giận thì không chừng cả Ngọc Kiếm Tông cũng sẽ bị liên lụy. Chúng ta chỉ có thể đợi đến khi sư tôn và Tiềm Khải Tiền Bối luyện đan chấm dứt. Vẫn là trung niên nhân lên tiếng nói hai chấm. Tiềm Khải Tiền Bối, cho dù là sư tôn cũng không dám đắc tội. Tầm quan trọng của việc KUIENE đan lần này tự nhiên không cần phải nhiều lời. Trong quá trình luyện đan không được phép phân tâm. Nếu bây giờ chúng ta truyền tấn tới sư tôn, sẽ khiến người phân tâm làm cho việc luyện đan lần này thất bại. Tiềm Khải Tiền Bối một khi tức giận thì hậu quả chúng ta không có khả năng gánh vác đâu. 4 người còn lại đều cười khổ. Bọn họ làm sao có đủ năng lực quản chuyện này? Lộ Thao sư Quy Y E T trước khi chết nói rất rõ ràng. Địch nhân một người có thể kháng cự lại chiêu mạnh nhất ngũ hành liên hoàn kiếm trận của bọn họ. Đối phương thực lực tuyệt đối không kém sư tôn. Bọn ta tuy 5 người liên thủ đối phó địch nhân, e rằng cũng là hữu tử vô sanh. Đại sư huyên thở dài, lắc đầu nói. Nghĩ đến Lộ Thao trước khi chết truyền tấn tin tức, 5 người tại trường đều cảm thấy khó xử. Một cửu cấp kim tiên, 2 bát cấp kim tiên, 1 thất cấp kim tiên thi triển ngũ hành liên hoàn kiếm trận, đánh ra một chiêu tối hậu, uy lực vô cùng to lớn. 5 người trong đại sảnh đều có thể tưởng tượng được. Ngạnh tiếp được một chiêu, thực lực có thể nhìn rõ. Trừ phi triệu tập tất cả cao thủ cửu cấp kim tiên của Ngọc Kiếm Tông, thậm chí là xin Vũ Hoàng bệ hạ phái tất cả cao thủ của Ngân Huyền Tinh Hệ, chúng ta mới có thể đủ tự tin giết chết địch nhân. Trung niên nhân từ trên ghế đứng lên chậm rãi nói. 4 người còn lại đều trầm mặc. Triệu tập toàn bộ cao thủ của Ngọc Kiếm Tông, triệu tập các cao thủ của Vũ Hoàng ở Ngân Huyền Tinh Hệ. Mấy người bọn họ không có quyền lực này. Mọi chuyện đều phải chờ sư tôn Ngọc Thanh Tử của bọn họ. Dù sao Ngọc Thanh Tử cũng đã được Vũ Hoàng phái tới trưởng quản cả Ngân Huyền Tinh Hệ. Cho dù là sư tôn xuất thủ, dùng tất cả thủ đoạn, nếu giết chết được đối phương thì cũng là tổn thất trầm trọng. Đại sư huynh ngay lắc đầu nói. Trung niên nhân đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, cất giọng nói hai chấm. Nếu có thể mời Tiềm Khải Tiền Bối xuất thủ, thiết tưởng giải quyết địch nhân chẳng có gì là khó. Nghe vậy, nhãn tình của 4 người trong đại sảnh đều sáng lên. Tiềm Khải Tiên Đế được Vũ Hoàng phong là người đứng đầu tam thập lục quân, thực lực vượt xa Ngọc Thanh Tử, Phong Nguyệt Tinh, Liễu Phong Thành, Liễu Danh Hàn, đại trưởng lão của Liễu gia có một trang viện nhỏ, vô cùng yên tĩnh. Bình thường Liễu Danh Hàn rất ít ở đó, nhưng thời gian gần đây Liễu Danh Hàn thường xuyên trú lại đây. Ai? Gia tộc nhỏ bị cuốn vào vòng tranh đấu của các đại thế lực, giống như cùng ngồi trên một chiếc thuyền gỗ, khi cần thiết thì phải ném người cứu thuyền. Liễu Danh Hàn buồn bã thở dài. Mấy ngày nay Liễu Danh Hàn vì Ngọc Kiếm Tông và sư môn trưởng bối của Tần Vũ đại chiến, trong lòng lo lắng cùng cực. Nhưng là ở sâu trong đáy lòng của Liễu Danh Hàn cũng có một tia dã tâm. Bởi vì Liễu Danh Hàn biết, nếu chỉ phát triển bình thường thì Liễu gia trung quy cũng chỉ có thể ở trong cái phong nguyệt tinh nho nhỏ này mà thôi. Nhưng nếu trong lúc này vận khí tốt, có thể cùng với Ngọc Kiếm Tông và Tần Vũ hai bên duy trì quan hệ thì Liễu gia sẽ có cơ hội đột phá. Liễu tiên sinh, một thanh âm bình thản đột nhiên vang lên trong trang viện. Liễu Danh Hàn cả người cũng run lên. Thanh âm này rất quen thuộc, chính là thanh âm của Liễu gia khách khanh Tần Vũ. Tần tiên sinh đã đến đây, sao không xuất hiện để cùng uống một ly trà? Liễu Danh Hàn mỉm cười nói, nhưng trong khi nói chuyện cũng cẩn thận chú ý xung quanh, thậm chí là cả bầu trời bên trên. Chỉ thấy Tần Vũ dẫn đầu, Khổng Lam bên cạnh phía sau Tần Vũ một chút, mà Đồ Cương và Như Đạm Mộng ở hai bên trái phải phía sau Tần Vũ. Bốn người ngay từ cửa của trang viện tiến đến gần thì Liễu Danh Hàn mới phát hiện. Lúc Liễu Danh Hàn nhìn Khổng Lam, Đồ Cương, Đạm Mộng, đồng tử hơi nheo lại. Đó là những hạ nhân mới của Tần Vũ. Lúc này đây, thực lực của hạ nhân mà ta cũng không nhìn xuyên thấu được. Liễu Danh Hàn trong lòng chấn kinh. Hạ nhân lúc đầu của Tần Vũ là Sóc Yến cùng Tang Nguyên. Liễu Danh Hàn còn có thể nhìn thấu được. Tần tiên sinh quả nhiên không có việc gì, thật sự tốt quá. Cách đâu không lâu có 5 tên kim tiên đến trúc viên tiến hành công kích, ta cũng là lo lắng trong lòng. Cũng may Tần tiên sinh không có việc gì. Liễu Danh Hàn ngay lập tức cười nói, mời Tần tiên sinh ngồi. Liễu Danh Hàn tức thì cùng Tần Vũ đối tọa. Trên nét mặt Tần Vũ thoáng hiện một nét cười nhạt, nhưng thực sự không có chút lo lắng nào. Tần tiên sinh, đây là... Liễu Danh Hàn nhìn về phía ba thủ hạ của Tần Vũ. Liễu tiên sinh, 5 tên kim tiên kia đến trúc viên tiến hành công kích. Nếu không phải có sư thúc trợ giúp, có thể ta đã vứt bỏ tánh mạng. Gia tộc ta khi biết việc này rất là lo lắng, nên gửi ba đại cao thủ đến bảo vệ ta. Tần Vũ tiện miệng nói bừa. Bí mật của vạn thú phủ không thể bị tiết lộ. Nếu như bí mật ta cầm vạn thú phủ bị truyền ra ngoài, chắc rằng Vũ Hoàng, Huyền Đế cùng các đại tiên đế, yêu đế cao thủ đều sẽ tới truy sát ta. Dù sao yêu đế linh thú trong đệ tam tầng của vạn thú phủ, ngay đến nghịch ương tiên đế cũng rất xem trọng. Từ đó có thể tưởng tượng được thực lực của yêu đế linh thú trong vạn thú phủ đệ tam tầng. Không biết gia tộc của Tần tiên sinh ở đâu? Liễu Danh Hàn lên tiếng dò hỏi. Liễu Danh Hàn thật ra trong lòng có chút tò mò. Tần Vũ nhíu mày, lạnh lạnh nhìn Liễu Danh Hàn một cái. Liễu tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không nhận thấy mình hỏi quá nhiều sao? Liễu Danh Hàn trong lòng run lên, vội nói hai chấm. Tần tiên sinh, ta lỗ mãng rồi. Tần Vũ lại cười nói hai chấm. Liễu tiên sinh, điều cần biết ta sẽ cho ngươi biết, điều không cần biết ngươi không cần hỏi nhiều. Đúng, đúng. Liễu Danh Hàn gật đầu lia lịa. Liễu Danh Hàn hiện nay có thể cảm giác được một cỗ khí tức thập phần đặc thù phát tán ra từ trên người Tần Vũ. Loại khí tức này khiến cho Liễu Danh Hàn trong lòng có phần phát run. Liễu Danh Hàn thật ra không biết đó là khí tức phát ra sau khi linh hồn của Tần Vũ dung hợp với Lưu Tinh Lệ. Tần tiên sinh, còn có hơn nửa tháng thời gian. Cuộc tỷ thí tranh đoạt quyền nắm giữ tinh cầu truyền tống trận giữa tam đại gia tộc Phong Nguyệt Tinh chúng tôi sắp bắt đầu. Đến lúc đó Tần tiên sinh có thời gian thì mời đến xem. Liễu Danh Hàn uyển chuyển nói. Có thời gian sẽ tới. Tần Vũ gật đầu nói. Trúc viên này là do ngươi tặng ta. Thế nhưng giờ đây ta không bảo vệ tốt, bị địch nhân phá hỏng mất. Thật là không phải. Tần Vũ nói xin lỗi, nhưng Liễu Danh Hàn lại cười nói hai chấm. Việc đó làm sao trách Tần tiên sinh, Liễu gia của ta ở Đông Khu còn có một tòa trang viện Bạch Viên. Mấy ngày trước ta sớm đã sai người quét dọn tốt chờ Tần tiên sinh sau khi quay về ở lại đó. Vậy thì xin đa tạ. Tần Vũ cũng không cự tuyệt. Sau đó Tần Vũ đứng dậy hai chấm. Liễu tiên sinh, ta cáo từ trước, tiên thức của gia đã phát hiện ra vị trí Bạch Viên không cần người dẫn đường. Tần Vũ nói xong liền dẫn Khổng Lam ba người xoay người rời đi. Khi Tần Vũ đi tới cổng trang viện đột nhiên quay người hai chấm. Liễu tiên sinh, khi ngươi thấy Hàn Thư Đồ Nhi của ta, phiền người nói nó đến Bạch Viên. Được, ta lập tức sai người lệnh cho Hàn Thư tới gặp Tần tiên sinh. Liễu Xanh Hàn cười nói. Tần Vũ cười nhẹ rồi dẫn người rời khỏi. Đối với tu chân giả mà nói, xây dựng một trang viện thật không phải việc khó. Nhưng mà bố cục bên trong Bạch Viên này, cùng với các loại kỳ chân dị thảo lại làm Tần Vũ rất kinh ngạc. Hiển nhiên Liễu Xanh Hàn vì muốn làm cho Tần Vũ hài lòng đã tiêu tốn một phen khổ tâm. Tần Vũ ngồi ở trong đại sảnh im lặng chờ đệ tử của mình Liễu Hàn Thư. Mới chỉ một lát, Liễu Hàn Thư đã tiến vào đại sảnh trực tiếp quỳ xuống nói hai chấm. Đệ tử bái kiến sư tôn. Trải qua lần dạy dỗ trước của Tần Vũ, Liễu Hàn Thư nhanh chóng thức tỉnh, sau đó liền bắt đầu tĩnh tâm khổ tu. Có nguyên linh thạch tu luyện, kinh mạch trong cơ thể lại được sinh mệnh nguyên lực của Tần Vũ cải tạo qua. Tốc độ tu luyện của Liễu Hàn Thư đơn giản là nhanh đến mức hãi nhân, vẹn vẹn 10 năm. Liễu Hàn Thư một hơi từ nguyên anh tiền kỳ tu luyện tới không minh trung kỳ. Ánh mắt Tần Vũ chăm chú nhìn vào trên thân thể Liễu Hàn Thư. Cẩn thận quan sát trong chốc lát. Trên mặt có một nụ cười nhẹ hai chấm. Xem ra ngươi 10 năm nay tu luyện cũng tính là khắc khổ. Ta hỏi ngươi, trong đồng bối tử đệ, ai có công lực cao nhất? Hiện tại trong đồng bối tử đệ, cao nhất mới là không minh trung kỳ. Một người là bản thân Đỗ Nhi. Còn có một người chính là lúc ban đầu sư tôn cho người giáo huấn. Liễu Hàn Minh. Liễu Hàn Thư trong lời nói có một chút kiêu ngạo. Nhưng mà qua 10 năm nữa, đệ tử tuyệt đối có thể vượt qua tất cả người đồng bối. Liễu Hàn Minh còn có chút ấn tượng. Tần Vũ nhớ lại tên trẻ tuổi tâm cơ thâm trầm lúc trước. 10 năm trước Liễu Hàn Minh đó đã là động hư hậu kỳ, 10 năm sau đạt tới không minh trung kỳ, tốc độ cũng khá nhanh. Sư tôn, đệ tử 10 năm không gặp sư tôn, cũng rất nhớ sư tôn. Liễu Hàn Thư đột nhiên nói. Tần Vũ khẽ run. Hắn đột nhiên nghĩ tới bản thân cái gọi là sư tôn. Nhưng lại 10 năm thậm chí còn không gặp đồ đệ. Cũng không có làm gì dạy dỗ đồ đệ của mình. Thật không đáng là sư tôn. Sau đó sư đồ hai người nói chuyện một lúc lâu. Tần Vũ cũng giải đáp không ít vấn đề mà Liễu Hàn Thư gặp phải trong khi tu luyện. Đêm trong phòng chỉ có một mình Tần Vũ. Hiện tại Tần Vũ đang xem xét trong không gian giới chỉ của ngũ đại kim tiên rốt cuộc có những thứ gì. Khi giết chết ngũ đại kim tiên, Tần Vũ còn chưa kịp tử tế xem xét. Chập chập. Không trách tiên ma yêu giới rất nhiều cao thủ thích giết người cướp của. Việc này bằng với tước đoạt hết tất cả tài phú của người khác a. Tần Vũ trong quá trình xem xét cũng không kìm được cảm thán. Người tu luyện không có chỗ ở nhất định. Mọi bảo vật đều cất trong không gian giới chỉ của mình. Bình thường thì công lực, quyền lực càng cao, bảo vật càng nhiều. Lộ thao, hoàn ngự, hoàn phong, phong liên. Bốn người đều là đệ tử đời thứ ba. Trong Ngọc Kiếm Tông đệ tử đời thứ ba địa vị còn rất cao. Tài phú của bọn họ so sánh với Nghiêm Cao có thể ít hơn một chút. Nhưng dù sao Nghiêm Cao còn có phần tài sản của gia tộc. Bốn người tổng lại tất cả có khoảng 5-6 tỷ. Chiếu theo danh sách ghi lại danh phận trong không gian giới chỉ của Lộ Thao, Vũ Điển chính là đệ tử đời thứ hai. Hơn nữa còn là người trưởng quản tiền tài. Tần Vũ đối với không gian giới chỉ của Vũ Điển bắt đầu hy vọng. Trong năm người địa vị hắn là cao nhất. Hơn nữa trưởng quản tiền tài. Trong không gian giới chỉ của hắn chắc phải có ít nhiều bảo bối. Tần Vũ vừa nhìn, hấp, Tần Vũ cố nén một hơi. So với tưởng tượng của ta còn nhiều hơn thế nữa. Trong không gian giới chỉ của Vũ Điển, lượng tài sản quả thực làm rung động Tần Vũ. Chưa kể những bảo vật đặc biệt. Chỉ duy nhất nguyên linh thạch. Tần Vũ phát hiện giá trị nhiều hơn 10 ức. 1 tỷ. Tần Vũ không biết rằng Vũ Điển được Ngọc Kiếm Tông giao cho huyền quản lý tiền tài. Là người tiếp đãi khách. Sự giàu có khủng khiếp của Ngọc Kiếm Tông được giao tất cả cho hắn. Dù sao Vũ Điển cũng chuẩn bị đến chỗ Vũ Hoàng làm việc. Cho dù như thế, tài phú của Vũ Điển đúng là làm kinh ngạc người ta. Đây là Tần Vũ cẩn thận dò xét bảo vật bên trong không gian giới của Vũ Điển. Đột nhiên phát hiện ra một kiện vật phẩm là ngọc giản. Tần Vũ lập tức vung tay lấy ngọc giản. Tiên thức kiểm tra một lượt. Một tấm địa đồ, tinh tế địa đồ. Vậy Tần Vũ muốn thứ gì? Là thứ Tần Vũ rất muốn có. Tinh tế địa đồ. Lúc trước tại Liễu gia tìm được một phần địa đồ Lam Loan tinh vực. Mà tấm bản đồ này cũng là tinh tế địa đồ. Một phần của tiên giới. Nhìn vào những đường nhỏ ly phi này. Tinh tế địa đồ của tiên giới mặc dù không chỉ rõ chi tiết. Nhưng ít nhất chủ yếu có một vài lộ tuyến. Có tấm địa đồ này tại khu vực bên trong tiên giới ta khỏi lo bị lạc. Toàn bộ song nhãn của Tần Vũ lập tức rực sáng. Bảo vật của 5 người cùng với bảo vật của tam đại sứ giả khi xưa. Mặc dù rất chân quý nhưng đối với ta mà nói, tài phú chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là tấm bản đồ này. Trên mặt Tần Vũ không khỏi tràn ngập nụ cười. Tấm tinh tế bản đồ của tiên giới này mang lại cảm giác kinh hỉ. Trên thực tế, tấm tinh tế bản đồ tiên giới của Vũ Điển là do Vũ Hoàng ban thưởng sau khi hắn lập công lớn. Ai nghĩ được rằng tấm bản đồ cuối cùng rơi vào tay Tần Vũ. Hồng Diệp Tinh bên trong Ngọc Kiếm Tông. Két két, cửa đá mật thất luyện đan phòng từ từ mở ra. Khuôn mặt tràn trề hạnh phúc của Ngọc Thanh Tử và một trung niên nhân cùng bước ra từ đan phòng. Nhưng bên ngoài bọn đệ tử đang lo lắng chờ đợi. Sư tôn, đại sự không được tốt a. Đệ tử đời thứ hai đại sư huyên hô lớn. Đang chìm đắm trong sự vui mừng vì luyện đan thành công. Ngọc Thanh Tử lúc này mới phát hiện ra cả 7 đệ tử bỗng nhiên tụ tập tại đây. Thiết nghĩ bọn họ đang ở Hồng Diệp Tinh, không biết có chuyện gì mà khiến cả 7 đệ tử cùng đến đây. Nhìn sắc mặt 7 đệ tử, Ngọc Thanh Tử trong lòng trùng xuống. Chuyện gì xảy ra thế này? Đồ Nhi Vũ Điển tại sao nó không đến? Ngọc Thanh Tử hét lên. Chương 319 Tần Vũ này, Tần Vũ kia. Website. Trong thâm tâm của Ngọc Thanh Tử chợt dâng lên một sự cảm không hay. Càng lo lắng hơn khi nhìn biểu tình trên mặt của đám đệ tử. Đối diện với câu hỏi của Ngọc Thanh Tử, đám đệ tử đời thứ hai đều chần chừ, không biết nói sao cho phải. Chúng đệ tử không tự chủ được đều nhìn về phía Đại sư Huyên. Tên Đại sư Huyên trong thâm tâm cũng cảm thấy bất lực. Xem ra cuối cùng hắn cũng phải mở miệng. Sư tôn, Vũ Điền sư đệ bị người ta giết rồi. Đại sư Huyên trầm giọng đau đớn nói. Bị giết ư? Ngươi nói rằng Vũ Điển Đồ Nhi bị giết rồi ư? Ngọc Thanh Tử toàn thân chấn động. Có đồ đệ như Vũ Điển khiến Ngọc Thanh Tử rất kiêu ngạo. Đặc biệt làm cho ông ta tự hào hơn nữa là đồ đệ của mình được Vũ Hoàng hân thưởng. Dù gì thì trong tam thập lục quân dưới quyền Vũ Hoàng, Ngọc Thanh Tử chỉ là loại ở dưới đáy. Chỉ khi nào đào tạo được đệ tử tài giỏi như thế mới được kiêu ngạo một phen. Lần này lúc Tiềm Khải Tiên Đế đến đây đặc biệt là để khen thưởng đồ đệ Vũ Điển của hắn. Ngọc Thanh Tử, Vũ Điển sư dơ quy quy y e t bị giết rồi. Tiềm Khải Tiên Đế đứng bên cạnh mở miệng hỏi. Ngọc Thanh Tử gật đầu, sau đó hít một hơi dài áp chế nộ hỏa trong lòng, nhìn đám đồ đệ nói hai chấm. Sự tình rốt cuộc là như thế nào, các ngươi nói rõ cho ta nghe. Phàn Lam Đổ Nhi, ngươi là Đại sư Huyên, ngươi nói đi. Ngọc Thanh Tử nhìn Đại sư Huyên Phàn Lam, Tiềm Khải Tiên Đế cũng nhìn về hướng Phàn Lam. Phàn Lam nhớ lại kỹ càng toàn bộ sự tình rồi đáp hai chấm. Sư tôn Tiềm Khải tiền bối, vì sao Vũ Điển sư để bị giết thì phải nhắc đến một chuyện 10 năm trước. 10 năm trước, Ngọc Thanh Tử nhíu mày. Vì sao có liên quan tới chuyện 10 năm trước? Tiềm Khải Tiên Đế đứng ở một bên nói hai chấm. Ngọc Thanh Tử, nếu ta nhớ không nhầm thì 10 năm trước thì Vũ Điển được phái đi phụ trách công việc của Vũ Hoàng mà. Phàn Lam gật đầu nói hai chấm. Đúng vậy. 10 năm trước Vũ Điển sư đệ đích xác là đi Lam Hỏa Tinh để phụ trách đại sự cho Vũ Hoàng. Nhưng cũng là 10 năm trước đồ đệ mà Vũ Điển sư đệ thập phần coi trọng là Nghiêm Cao đã bị người ta giết. Nghiêm Cao sư diệt tư chất bình thường, nhưng thiên phú trong phương diện buôn bán rất cao. Nó rất giống Vũ Điển sư đệ, cho nên Vũ Điển sư đệ luôn yêu mến đồ đệ này. 10 năm trước, Vũ Điển sư đệ chuẩn bị an bài Nghiêm Cao sư dơ quy

trái lại còn bảo chúng ta hoặc bắt người trong môn phái Tần Vũ, hoặc thi triển thuật sưu hồn với bọn chúng. Vừa rồi Vũ Hoàng đã truyền lệnh cho họ. Thứ nhất hai chấm, bắt giữ bất cứ một người nào trong môn phái Tần Vũ. Nếu không có cách gì bắt sống thì phải giết chết rồi thi triển thuật sưu hồn. Thứ nhì hai chấm, nếu như giết được trưởng bối sư môn của Tần Vũ, tốt nhất là mang di vật của họ trở về. Ngọc Thanh Tử nhìn về hướng Tiềm Khải Tiên Đế nghi hoặc hỏi hai chấm. Tiềm Khải đạo huyên, huyên nói mệnh lệnh này của Vũ Hoàng bệ hạ rốt cuộc là vì cái gì đây? Lệnh của Vũ Hoàng hiển nhiên là muốn tìm hiểu rõ nội tình thế lực thần bí của môn phái bọn Tần Vũ. Tiềm Khải Tiên Đế suy nghĩ rồi nói. Bắt giữ tù binh hoặc thi triển sưu hồn thuật đều là muốn biết nội tình. Còn như sau cùng nói giết trưởng bối sư môn của Tần Vũ rồi mang di vật về. Chắc hẳn bệ hạ muốn từ di vật phán đoán ra đối phương là thế lực phương nào. Tiềm Khải đạo huyên nói có lý. Ngọc Thanh Tử tán đồng. Tiềm Khải Tiên Đế và Ngọc Thanh Tử vốn không biết Vũ Hoàng rốt cuộc muốn làm gì. Vũ Hoàng chỉ muốn hiểu rõ Tần Vũ này và Tần Vũ ở phàm nhân giới rốt cuộc có phải một người hay không mà thôi. Ngọc Thanh Tử nhíu mày nói hai chấm. Nhìn mệnh lệnh của Vũ Hoàng bệ hạ, hiển nhiên bệ hạ rất coi trọng việc này. Chúng ta bất kể ra sao đều phải thành công. Hơn nữa bệ hạ đã tạm thời giao cao thủ dưới quyền của người trong Lam Loan tinh vực cho hai người chúng ta điều phối. Có điều ta vẫn không đủ chắc chắn. Ngọc Thanh Tử trong lòng không có tự tin. Cao thủ dưới quyền bệ hạ trong Lam Loan tinh vực do ngươi và ta điều phối, vậy việc này không khó thành công. Tiềm Khải Tiên Đế mỉm cười nói. Trong Lam Loan tinh vực còn có không ít cao thủ. Ngọc Thanh Tử lập tức chắp tay nói hai chấm. Việc này nhờ Tiềm Khải đạo huyên chủ trì đại cục, đệ tử biết sức mình. Vậy cũng được. Hiện giờ việc này phải tiến hành trên hai phương diện. Thứ nhất là phải tụ tập cao thủ từ bát cấp kim tiên trở lên của Lam Loan tinh vực tới Hồng Diệp tinh. Đáng tiếc thế lực của Vũ Hoàng ở Lam Loan tinh vực không mạnh. Nơi này quá ít tiên đế cao thủ. Tiềm Khải Tiên Đế thở dài rồi tiếp tục nói hai chấm. Thứ nhất là tập hợp cao thủ, thứ hai đó là ngầm khống chế hoàn toàn phong nguyệt tinh trong tay chúng ta. Trong mắt Tiềm Khải Tiên Đế hàn quang lóe lên. Ý Tiềm Khải đạo huyên là. Tiềm Khải Tiên Đế cười bình thản nói. Tần Vũ đó không phải là khách khanh của Liễu gia, khống chế hoàn toàn Liễu gia không phải nhất cử nhất động của Tần Vũ nằm trong mắt chúng ta. Đến khi nội ngoại giáp công, ta sẽ khiến các cao thủ trong môn phái Tần Vũ không còn đất để lẩn. Tam đại gia tộc của một phong nguyệt tinh nhỏ bé, muốn khống chế không phải chỉ cần một câu nói thôi sao? Tiềm Khải Tiên Đế bình thản. Ngọc Thanh Tử gật đầu cười hai chấm. Cái loại tiểu gia tộc này sợ nhất là gia tộc của mình bị lúc này mà bọn họ còn muốn làm vừa lòng các bên được sao? Thật là hoang trực tiếp uy hiếp bọn chúng. Nếu không tuân theo mệnh lệnh của chúng ta cứ giết sạch ba tiểu gia tộc này là các gia tộc trên phong nguyệt tinh trong mắt tam thập lục quân dưới quyền Vũ Hoàng đích thực chẳng là gì, muốn giết sạch là có thể giết. Ngọc Thanh hiện tại cần nhanh chóng truyền tấn cho các cao thủ khác trong Lam Loan tinh vực. Bảo bọn họ lập tức đến Hồng Diệp tinh càng sớm càng tốt. Tiềm Khải Tiên Đế thốt. Ngọc Thanh Tử đứng dậy. Yên, ta truyền lệnh ngay, toàn bộ Lam Loan tinh trong 10 đại tinh hệ chỉ có duy nhất Ngân Huyền tinh hệ là hoàn toàn chịu sự khống chế của thế lực Vũ, còn các tinh hệ kia là bị khống chế bởi các thế lực khác. Nhưng Vũ Hoàng cũng đã sắp đặt không ít cao thủ cắm trong những tinh hệ, nhưng với một mệnh lệnh của Ngọc Thanh, phàm là cao thủ đạt đến trình độ bát cấp kim chỉ cần không phải là bế ai ai cũng hỏa tốc đi tới Hồng Diệp tinh của Ngân Huyền tinh. Đám cao thủ của Ngọc Kiếm Tông trên Hồng Diệp tinh cũng không ngừng tập kết. Cao thủ không ngừng tụ họp ở Hồng Diệp, chỉ riêng Ngọc Kiếm Tông. Cửu cấp kim tiên cao thủ tới 16 người. Bát cấp kim tiên cũng gần 50. Đây chỉ mới là một mình Ngọc Kiếm Tông. Trong Ngân Huyền tinh hệ còn có một vài tông phái. Mặc dù không bằng Ngọc Kiếm Tông nhưng cũng có thực lực không nhỏ. Ngân Huyền tinh hệ, kể cả Ngọc Kiếm Tông trong đó, số lượng cao thủ cửu cấp kim tiên đạt hơn 40 người. Còn bát cấp kim tiên thì hơn 100 người. Cao thủ của các tinh hệ khác trong Lam Loan tinh vực tới Hồng Diệp tinh có một nhất cấp huyền tiên, hơn 30 cửu cấp kim tiên, bát kim tiên cũng hơn 100 người. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, Tại Hồng Diệp Tinh đã hội tụ một thế lực khủng bố. Thế lực này là đại bộ phận các cao thủ của Vũ Hoàng tại Lam Loan Tinh Vực. Nơi ở của Tiềm Khải Tiên Đế thực tế không nằm trong Lam Loan Tinh Vực. Có điều lần này ông tới tìm Ngọc Thanh Tử để cùng luyện đan, nên mới bị dính vào chuyện này. Đương nhiên có thêm Tiềm Khải Tiên Đế, đoàn cao thủ đông đúc này càng thêm tin tưởng gấp trăm lần. Nhất cấp huyền tiên đến từ tinh hệ khác tên là Hạ Hoa. Mặc dù Hạ Hoa này đạt đến cảnh giới nhất cấp huyền tiên nhưng không nằm trong tam thập lục quân. Muốn gia nhập tam thập lục quân, thực lực rất quan trọng nhưng thế lực còn quan trọng hơn. Ví như Ngọc Thanh Tử có thực lực bản thân rất tốt, thêm vào có Ngọc Kiếm Tông sau lưng mới có thể trở thành một trong tam thập lục quân, để lại một bộ phận nhân mã giữ tông phái. Tiềm Khải Tiên Đế, Ngọc Thanh Tử Tiên Đế cùng với Hạ Hoa Tiên Đế, ba đại cao thủ huyền tiên dẫn theo 70 cửu cấp kim tiên, 200 bát cấp kim tiên. Thế lực mạnh mẽ này chuẩn bị xuất phát đến Phong Nguyệt Tinh. Đương nhiên trước khi xuất phát đã hoàn toàn khống chế ba gia tộc tại Phong Nguyệt Tinh trong lòng bàn tay. Mặc cho các cao thủ tề tụ tại Hồng Nguyệt Tinh, Tần Vũ ở Phong Nguyệt Tinh lại chẳng hề biết đến. Dù sao thì hiện nay nghe lệnh Tần Vũ chỉ là Liễu gia, gia tộc của một tinh cầu, còn chưa có năng lực thu thập được tin tức các cao thủ hội tụ ở Hồng Diệp Tinh. Trong Bạch Viên, Tần Vũ đang ngồi bên một cái bàn đá lặng lặng uống rượu. Ba người bọn Khổng Lam, Đồ Cương, Đạm Mộng ngồi riêng một bàn. Khổng Lam, Tần Vũ đột nhiên lên tiếng, không biết chủ nhân có việc gì sai bảo. Khổng Lam liền nhìn về phía Tần Vũ đợi lệnh. Tần Vũ bình thản nói hai chấm. Hôm nay ta có một việc phiền não, nếu không phải vì việc này thì ta đã sớm rời khỏi Phong Nguyệt Tinh. Chủ nhân lo cho. Hàn Thư công tử, Khổng Lam dò hỏi. Tần Vũ gật đầu thở dài nói hai chấm. Dù sao đây cũng là đệ tử mà ta thu nhận, ta cũng không thể bỏ mặt được. Có điều trên đường tới yêu giới có nhiều nguy hiểm không thể biết trước được. Với thực lực hiện tại của Hàn Thư mà đi theo ta thì rất nguy hiểm. Vậy thì để hắn ở lại Phong Nguyệt Tinh đi. Đồ Cương bỗng lên tiếng. Tần Vũ lắc đầu. Để Hàn Thư lại đây thực sự hắn rất nhẹ lòng. Nhưng mà dù gì thì mình cũng là sư tôn. Đường đến yêu giới phải mất bao lâu, ngay cả bản thân Tần Vũ cũng không nắm chắc. Đến yêu giới còn tụ họp với các huynh đệ của mình, hao phí thời gian mấy ngàn năm cũng là bình thường. Chẳng lẽ bản thân mình là sư tôn mà lại vứt bỏ gã đệ tử trong mấy ngàn năm này? Hay là để Hàn Thư công tử ở trong Thanh Vũ Tiên Phủ? Đảm Mộng đề nghị. Tần Vũ lắc đầu cười nói hai chấm. Không được, trong Thanh Vũ Tiên Phủ không có ai cả, Hàn Thư hiện giờ có bao lớn. Nếu như để hắn ở mãi trong Thanh Vũ Tiên Phủ mà không có một người nào bên cạnh, hắn sẽ không chịu nổi đâu. Thế này không được, thế kia cũng không ổn. Tần Vũ thực là có chút nhức đầu. Thật ra Tần Vũ cũng quá để ý, tu chân giả thu đồ đệ đâu có ai luôn theo dõi đồ đệ. Sư phụ chỉ dẫn đường, còn tu hành là do bản thân mỗi người. Tùy tiện cấp một bộ công pháp cho đệ tử, về sau y tự tu luyện. Môn đệ không hiểu thì dùng truyền tấn linh châu hỏi bất cứ lúc nào cũng được. Hà tất phải luôn luôn có mặt bên cạnh. Nếu thật sự không có biện pháp thì chỉ có thế học cùng những tu chân giả bình thường thôi. Tần Vũ thầm hạ quyết tâm. Điều hắn muốn làm nhất bây giờ là đi tới yêu giới xa xôi mờ mịt. Trong lúc Tần Vũ đang suy nghĩ thì Liễu Hàn Thư chạy vào trên mặt đầy hưng phấn. Sư tôn, Liễu Hàn Thư đứng bên Tần Vũ, sự hưng phấn hiện cả lên trên mặt. Hàn Thư có chuyện gì mà cao hứng như vậy? Tần Vũ cười hỏi. Liễu Hàn Thư cắn môi, sau đó thu hết can đảm nói hai chấm. Đệ tử thích một cô gái. Ồ, Tần Vũ thốt lên, đột nhiên giật mình trợn mắt nhìn Liễu Hàn Thư hai chấm. Ngươi nói cái gì? Ngươi thích một cô gái? Vâng, Liễu Hàn Thư gật đầu. Gương mặt đầy vẻ hưng phấn. Con vừa mới quen cô ấy, con người cô ấy rất tốt, nói chuyện với con rất hợp. Có điều cô ấy không phải là người của Phong Nguyệt Tinh. Liễu Hàn Thư có chút tiếc nuối. Nói đi, nữ hài tử đó đối với ngươi như thế nào? Tần Vũ trái lại có vẻ thích thú. Liễu Hàn Thư hơi bối rối hai chấm. Điều này, Ôi, con cảm thấy nữ hài đó có vẻ cũng có ý với con, không biết xấu hổ. Đạm Mộng đứng bên bật cười. Trên mặt của Đồ Cương và Khổng Lam cũng thoáng nét tiếu ý. Nhìn thấy vẻ cười cười trên mặt của mọi người, Liễu Hàn Thư không khỏi bối rối. Nhưng một lát sau hắn ngẩng đầu lên nói hai chấm. Thích thì bảo là thích, hơn nữa con thật sự cảm thấy cô ấy cũng có ý với con. Sư tôn, con muốn theo đuổi cô ấy, con muốn kết vợ chồng với nàng. Liễu Hàn Thư đột nhiên nhìn Tần Vũ nói một cách kiên định. Tần Vũ thầm thở dài trong lòng. Đứa đệ tử này dũng cảm hơn mình nhiều. Khi xưa tình cảm thực của mình đối với Lập Nhi cứ giấu mãi trong đáy lòng không dám nói ra. Tuy theo thời gian hai người không cần nói ra cũng cảm nhận được tình cảm hai bên dành cho nhau, nhưng so với đồ đệ của mình, trên phương diện tình cảm, bản thân không bằng đồ đệ rồi. Hàn Thư, ta ủng hộ con, thích thì cứ theo đuổi. Tần Vũ cười ha ha nói. Liễu Hàn Thư tiếc nuối nói hai chấm. Có điều cô ấy đã là nhị cấp thiên tiên, con thì mới không minh trung kỳ, thực lực chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa, gia thế của nàng hình như cũng rất lớn. Nhị cấp thiên tiên và không minh trung kỳ, chênh lệch không thể xem là quá lớn. Chỉ cần ngươi nỗ lực khẳng định sẽ có thể đuổi kịp. Còn về gia thế, hừ, ngươi thích nàng ta thì cứ theo đuổi, không cần phải lo lắng về những thứ như gia thế. Trong thanh âm Tần Vũ có chút giận dữ. Gia thế ư? Gia thế của Lập Nhi sợ rằng không nhỏ đâu. Chỉ riêng năng lực xé sách không gian trong chớp mắt của Lập Nhi, còn có tên Chu Hiển gì đó nữa, thì có thể thấy chủng tộc của Lập Nhi phi phàm đến mức nào. Vi sư ở đằng sau ủng hộ con. Tần Vũ khích lệ. Tuy nhiên trong lòng Tần Vũ lại thầm than hai chấm. Ta ủng hộ Hàn Thư nhưng ai có thể ủng hộ ta đây? Tuy Lan Thúc ủng hộ mình nhưng sức ảnh hưởng của Lan Thúc tối đã chỉ có thể giữ Lập Nhi không bị gả cho người khác, chưa đủ để giúp mình ở bên Lập Nhi. Mọi việc chỉ biết dựa vào bản thân thôi. Cảm ơn sư tôn. Liễu Hàn Thư trong lòng mừng rỡ, đồng thời hắn đưa cho Tần Vũ một khối ngọc giản hai chấm. Sư tôn, trong này có hình ảnh của cô gái đó, người xem sẽ biết. Ồ! Tần Vũ nhận lấy rồi dùng tiên thức lướt qua, không khỏi có chút kinh hãi. Thì ra cô nương mà gã đệ tử này thích lại chính là Lục Y nữ tử mà Tần Vũ trước đây đã gặp ở Phiêu Phong Trà Lâu. Tần Vũ còn nhớ rõ, 10 năm trước, trong khi hắn đi giết người của Nghiêm gia đã gặp Lục Y nữ tử. Khi đó cô nương này mới chỉ là nhất cấp thiên tiên. Gần 10 năm, nữ tử nọ đã bước vào cảnh giới nhị cấp thiên tiên. Xem ra cô gái mà tên đệ tử này của ta thích có gia thế thật sự là không bình thường rồi. Hình như các thị nữ của Lục Y nữ tử này đều đã đạt tới cảnh giới thất cấp thiên tiên. Nhưng trong lòng Tần Vũ thật ra không có để ý. Sở hữu tốc độ tu luyện linh hồn của Tần Vũ siêu việt hơn cả tưởng tượng của bất kỳ tu chân giả nào. Đến khi nào có thể đả khai được tầng thứ 3 của vạn thú phủ, thì khi đó chính Tần Vũ cũng có thể trở thành chư hầu một phương trong tiên ma yêu giới rồi. Hiện nay Tần Vũ mới chỉ mở được tầng 2 của vạn thú phủ đã có thể xem là một thế lực mạnh rồi. Hắn đấu không lại thế lực lớn nhưng các thế lực nhỏ cũng không làm gì được hắn. Mấy ngày nay Liễu Hàn Thư thường cùng Lục Y nữ tử dạo chơi trong Liễu Phong Thành. Tần Vũ có thể thông qua nụ cười ngây ngô của Liễu Hàn Thư mà biết rằng tên đệ tử này thực sự thích cô gái kia. Bạch Viên. Tần Vũ nhắm mắt dựa lan can của đình thai, chốc chốc uống một ngụm rượu trong bầu. Một chốc sau, Liễu Xanh Hàn đi tới đình thai, nhìn thấy Tần Vũ nhắm mắt lại cũng không lên tiếng quấy rầy. Liễu tiên sinh tới đây vì chuyện gì thế? Tần Vũ đột nhiên mở mắt ra nhìn Liễu Xanh Hàn. Liễu Xanh Hàn cười nói hai chấm. Tần tiên sinh, ngày mai chính là cuộc tỉ thí để tranh quyền nắm giữ truyền tống trận của tinh cầu. Địa điểm chính là bình nguyên rộng lớn bên cạnh truyền tống trận. Mong rằng đến lúc đó Tần tiên sinh có thời gian tới xem. Nói xong liền đưa ra một cái tiếp mời. Tần Vũ đưa tay nhận lấy hai chấm. Có thời gian ta sẽ đến xem. Nói xong Tần Vũ nhắm mắt lại. Vậy ta không quấy rầy Tần tiên sinh nữa, cáo từ. Liễu Xanh Hàn mỉm cười nói. Tần Vũ cũng không lên tiếng, vẫn cứ nhắm mắt như vừa rồi, hưởng thụ cảm giác ngọn gió nhẹ đùa trên mặt. Tần Vũ rất ra thích cảm giác đó, nó rất thoải mái y như khi xưa Lập Nhi vuốt ve trên khuôn mặt.